Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, tính kế, cấm địa sở dĩ là cấm địa, chính là bởi vì cái kia một cái cấm chữ, tiến vào bên trong, không có ngưng phách cảnh thực lực, chắc chắn phải chết, dám giết ta Huyết Linh Thành người, hiện tại ngươi là lên trời không đường. Xuống đất không cửa à, hình sáng ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm màu sắc, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, khóe miệng tiếu dung ngày càng dữ tợn, giống như muốn cắn người, giống như dã thú. Lên trời không đường không sai, nhưng xuống đất cũng không phải không cửa à. Giờ này khắc này, Lộc Vũ lại vẫn có thể cười được, đồng thời cười cực kỳ sán lạn. Ta ở lại chỗ này chính là vì nhìn một cái rốt cuộc là người nào cư nhiên xuất động nhiều như vậy chiến trận đi đối phó ta, ha ha ha. Nghe được lời ấy, hình sán đầu tiên là hơi sững sờ, chợt Ngưỡng Thiên Đại cười nói, thật là một cái không biết sống chết tên, nhớ kỹ, ta là ngươi Hình Sán gia gia, là Huyết Linh Thành 64 Thiên Lang đội đội trưởng một trong. Thiên Lang đội chính là Huyết Linh Thành bên trong hung danh hiển hách một chi đội ngũ, cùng sở hữu 64 tiểu phân đội. Thiên Lang đội bên trong mọi người thị huyết thập phần hung tàn, nguyên lai là Thiên Lang đội đội trưởng một trong. Lục Vũ nhẹ nhàng vặn vẹo một cái cổ của mình, nhếch miệng lên một cái tiếu dung, khe khẽ nói ra, hình sán thật không, tiểu gia nhớ kỹ ngươi, chờ ta tự thân cắt mất đầu của ngươi, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Hình sán ánh mắt híp một cái, lệ quát một tiếng, bàn tay vung lên nói, giết hắn cho ta. Hoa lạp lạp, Thiên Lang đội đội viên, ở trong nháy mắt này, đồng thời hành động, hướng về phía Lộc Vũ ngăn lại đi. Động tác đều nhịp, hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Thiên Lang đội chính là Huyết Linh Thành bồi dưỡng đội ngũ, tự nhiên có cực cao đoàn thể tác chiến ý thức, tới tốt lắm. Lộc Vũ ánh mắt nhẹ nhàng híp một cái, khóe miệng tiếu dung không biết bực nào lúc cũng là trở nên có chút dữ tợn, đã muốn giết mình sẽ làm xong bị mình giết chuẩn bị. Hô, thân thể trên linh lực chậm rãi ba động ra, làm cho Lộc Vũ y phục đều là liệt liệt rung động. Hắn hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào những thứ kia ngăn lại mà đến đội ngũ. Ở đối phương đi tới bên cạnh mình nhất khắc, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, chân đạp đạp tinh bộ, thật nhanh ở đoàn người bên trong quay vòng. Siêu siêu siêu, Lộc Vũ thân ảnh giống như từng vệt tàn ảnh một dạng, không ngừng di động tới, tốc độ thật nhanh. Trông thấy màn này, hình sán đồng tử co rụt lại, cái này chờ tốc độ chính là hắn cũng có chút kinh hãi, hẳn là nào đó thân pháp võ học. Siêu siêu, Lục Vũ thân ảnh di động tới, không biết bực nào lúc cũng đã là đứng ở những thứ kia Thiên Lang đội đội viên trước mặt, cùng đối phương vị trí tới một lần trao đổi. Cũng là Lộc Vũ cự ly này tàn phá trận pháp rắc viễn, mà Thiên Lang đội đội viên khoảng cách tàn phá trận pháp khá gần. Cho ta vào đi thôi. Hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, Lộc Vũ trầm quát một tiếng, cả người linh lực sôi trào mãnh liệt đứng lên, vươn bàn tay của mình, lòng bàn tay chi lên một mảnh đỏ đậm màu sắc, đoạn nhạc thương trưởng ầm, bàn tay ở trước người của mình lăng không chợt vỗ, một mạnh mẽ linh lực chợt tự lòng bàn tay bên trong tóe phát ra tới. Cái kia chờ linh lực mạnh mẽ giống như tam sơn ngũ nhạc đồng thời tác dụng ở thân thể của đối phương chi trên, bạch bạch bạch, tức thì những thứ kia Thiên Lang đội đội viên chính là nhận không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. rối rít hướng về kia tàn phá chi pháp bên trong rơi đi. Cẩn thận, trông thấy màn này, hình sán đồng tử chợt co rụt lại, quát to một tiếng, thế nhưng, đã muộn, Lộc Vũ một trưởng đã ra, tay kia trưởng cũng không dừng lại. Đoạn nhạc thương trưởng lần thứ hai thi triển ra, lại là một trưởng vỗ ra, cuồng mãnh sóng linh lực, không chút lưu tình đánh vào những thứ kia thiên lang đội đội viên thân lên. Mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ thân ảnh cũng giống như quỷ mị một dạng, ở đêm tối bên trong, ngay lập tức đi tới những người đó trước mặt. Một ít còn chưa rơi vào tàn phá trận pháp trong người cũng bị Lộc Vũ bàn tay đẩy chợt rơi vào trong đó. Đồng dạng Lộc Vũ thân ảnh cũng là chui vào tàn phá trận pháp bên trong. Ông trận pháp chi lên, từng đạo ba động nhộn nhạo lên, không ai có thể chứng kiến trận pháp phía sau đến tột cùng là cái gì. Lộc Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ, mà cùng với cùng nhau tiêu thất tắc thì là mười mấy tên thiên lang đội đội viên. Hỗn đản, hình sán tức giận mắng một tiếng, vội vàng tiến lên đi tới. Đã tổn thất hơn 100 tên nhân thủ, bây giờ đang ở vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, dĩ nhiên duy nhất liền tổn thất hàng chục cá nhân tay. Đây đối với hắn lãnh đạo cái này một chi thiên lang đội mà nói là tổn thất thật lớn. Hắn đứng ở tàn phá trận pháp phía trước, mấy lần hơi nhấc chân lại đều là không có dũng khí bước vào trong đó. Thật lâu chi về sau mới rốt cục là nặng nề thở dài một tiếng, mặt sắc dữ tợn nói: mà thôi, tiểu tử kia tiến nhập chốn cấm địa này bên trong, thập tử vô sinh, chúng ta tiếp tục tại Thương Ngọc dãy núi bên trong, nhiều hơn liệp sát cái này Lam Nguyệt Thành người. Ta thiên lang đội tổn thất, muốn cho ngươi Lam Nguyệt Thành bên trong thập bội, gấp trăm lần xin trả. Đêm tối bên trong, chỉ có hình sán thanh âm đang vang vọng lấy, tất cả thiên lang đội đều là câm như hến. Cùng lúc lo lắng đang tức giận trong hình sán sẽ đem tức giận phát ở đầu của mình lên. Mà ở một phương diện khác, tắc thì là khiếp sợ với Lộc Vũ ở cái kia chờ hung hiểm tình huống phía dưới, vậy mà lại làm ra tỉnh táo phán đoán, ở nhảy vào cấm địa thời gian, còn lôi kéo hơn 10 người tiến hành chôn cùng. Lúc này đây, tính thế nào đều là kiếm lợi lớn. Đi, hình sán bàn tay vung lên, chính là suốt rời khỏi nơi này trước, thân sau rất nhiều huyết linh thành người, đều là vội vàng cùng lên, động tác đều nhịp, hai trong mắt bên trong, còn có chấn động lay động màu sắc. Lộc Vũ bề ngoài hiện, thật sự là bề ngoài của hắn rất không phù hợp, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn họ, căn bản cũng không khả năng ở phải chết tình huống phía dưới hàng ngũ mang đi nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng, nhất sau có thể kéo một cái người đệm lưng, vậy đã rất tốt. Nhưng là Lộc Vũ ngạnh sinh sinh lôi hơn 10 người cùng nhau tiến nhập cấm địa bên trong, cũng không biết nếu như bọn họ biết Lộc Vũ tiến vào bên trong chẳng những sẽ không tử vong, ngược lại sẽ đạt được bó lớn thiên tài địa bảo, sẽ là như thế nào một loại biểu tình. A a a, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vách núi bên trong, mấy chục thiên lang đội đội viên đều là đang không ngừng rơi lấy, phát sinh từng đạo có tiếng kêu thảm thiết. Từ nơi này vách núi chi trên rơi xuống, chắc chắn phải chết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tàn phá chi pháp bên trong, vậy mà lại là một cái vách núi. Hơn nữa cấm khoảng không lệnh bọn họ muốn đưa ra một hơi tới giảm bớt chính mình hạ xuống tốc độ, đều khó làm được. Hô hô hô, tiếng gió gào thét bên tai, làm cho những thứ kia thiên lang đội đội viên đều là cảm nhận được một hồi tuyệt vọng, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hoảng loạn bên trong, có người muốn treo ở vách đá lên, cũng là hoảng sợ phát hiện, vách đá trơn trượt trông như gương, căn bản không có chỗ đứng cùng tay bắt địa phương. Hết chương.